Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Mật đàm. Canh 4. Để hắn đến thượng thư phòng. Chấm tại thượng thư phòng chờ hắn. Viêm Bắc trầm ngâm một chút phân phó nói: Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Một hồi sau đó, còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, nhìn qua tiến đến Thiên Hoang Miện, gặp qua bệ hạ. Thiên Hoang Miện hành lễ nói, cũng không có bởi vì chính mình đã từng là đế vương, thì lộ ra vô cùng ngạo mạn, tư thái nắm giữ vô cùng đúng chỗ. Ban thưởng ghế ngồi, Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ. Thiên Hoang Miện tạ ơn, ngồi tại Trương Vĩ dọn tới trên mặt ghế. Lần này tìm chấm không biết có chuyện gì. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện. Thiên Hoang Miện nói, Trương Vĩ ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, quay người lui ra ngoài, đem cửa điện mang lên. Thủ ở bên ngoài, có chuyện gì nói đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi tin tưởng. Tại chiến tranh mới bắt đầu, ta liền dự định đầu hàng cho các ngươi Viêm Long Quốc. Thiên Hoang Miện ném ra ngoài một cái bom. Viêm Bắc bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, ra hiệu hắn nói tiếp. Tin tưởng lấy bệ hạ thông minh tài trí, đã đoán được, ta tại đem Hoang Nhi gả đi thời điểm, còn để Thiên Hoang Nhất Kiếm làm lĩnh đội người. Tại đi thời điểm, liền đối với hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Vô luận Thiên Hoang Vương Quốc chuyện gì phát sinh, liền xem như ta thân bút thư tín, cũng không cho nó trở về. Trừ phi là thu đến Thiên Hoang Vương Quốc đầu hàng tin tức, lại hoặc là chúng ta chiến bại tin tức, mới cho phép hắn trở về. Trừ cái đó ra, còn để Hoang Nhi mang theo phong phú đồ cưới đi qua, thậm chí còn đem truyền thừa đến ta nhóm. Thiên Hoang Vương Quốc đời thứ nhất lão tổ Chân Long Đai Lưng đưa cho bệ hạ. Thiên Hoang Miện nói, vì cái gì làm như vậy? Viêm Bắc hỏi, tuy nhiên trong nội tâm đã đoán được một chút nguyên nhân, nhưng lại không toàn diện. Nếu như không có Đại Tần Hoàng Triều bên kia nhúng tay, ta sẽ không làm như vậy. Liền xem như quan hệ thông gia, cũng sẽ không để Hoang Nhi đi qua, càng sẽ không đem lão tổ Chân Long Đai Lưng làm của hồi môn đưa cho bệ hạ. Trước lúc này, Đại Tần Vương Triều bên kia cũng đã phái người đến đây. Người đến chính là Ngân Long, lấy lôi đình thủ đoạn, đem hoàng thất chúng ta một mạch khống chế. Dù là ta có được 200 cái vương quốc, nhưng lại không cách nào chống cự bọn họ. Vì cho chúng ta mạch này lưu lại một chút hương hòa, Bách dưới sự bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Dựa theo Ngân Long kế hoạch ban đầu, nếu như hắn chiến bại, kết giới mở ra, tình nguyện đem vương quốc khí vận hao hết, để hắn một thời gian thật dài khôi phục lại, cũng không muốn để bệ hạ bây giờ được. Nói đến đây, Thiên Hoang Miện thở dài, lúc này mới tiếp tục nói, vì Hoang Nhi, cũng vì cho chúng ta mạch này lưu lại một chút hương hỏa, để bệ hạ không đến mức cái hận chúng ta, ta đã làm tốt tử vong chuẩn bị, để bệ hạ thôn phệ trên người ta vương quốc khí vận. Không nghĩ tới bệ hạ lại có phương pháp, tại không làm thương hại tính mạng của ta tiền đề phía dưới, thôn phệ trên người ta rất nhiều vương quốc khí vận, đem ta giải cứu ra. Thiên Hoang Miện nói, trước lúc này, chấm theo trong tình báo cũng đã nhận được có liên quan đến ngươi nhóm một chút tin tức. Ngươi đã đem Thiên Hoang cùng Thiên Hoang Nhất Kiếm phái tới, còn đưa như thế phong phú trọng lễ. Chấm đã đoán được một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Lại không có nghĩ qua các ngươi thế mà trước một bước bị Đại Tần Hoàng Triều khống chế được. Viêm Bắc cảm thán một câu, mới đầu thời điểm, ta còn nghĩ đến phản kháng một chút, nhưng lực lượng của bọn hắn quá cường đại, lại là đích hệ nhất mạch, một tòa hoàng triều điều động cường giả tới, có bọn họ, liền một số tiểu động tác cũng không dám. Thiên Hoàng Miện cười khổ lắc đầu, nói như vậy, ngươi biết Đại Tần hoàng triều không ít bí mật. Viêm Bắc hỏi, không phải biết quá nhiều, ta chỉ biết là Đại Tần chiến xa, còn có Đại Tần tử sĩ, đến mức cái khác không được rõ lắm. Đại Tần chiến xa, bệ hạ ngươi đã gặp qua, còn đem 3.000 chiếc Đại Tần chiến xa toàn bộ cho diệt đi. Ta thì không nhiều giới thiệu, nhưng Đại Tần tử sĩ khác biệt, ta mạch này từng có ghi chép. Đại Tần tử sĩ tu vi cao thâm, ẩn tàng trong bóng đêm, chuyên môn hành tẩu trong bóng đêm, vĩnh sinh không thấy ánh sáng. Một khi bọn họ xuất thế, mặc kệ cỡ nào khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, ở trong tay bọn họ, luôn có thể hoàn thành. Dù là địch nhân tu vi lại cao hơn, lại như thế nào cường đại, tại Đại Tần tử sĩ trong mắt, bọn họ cũng là dê đợi làm thịt. Dựa theo tổ tiên ghi lại nhật ký đến xem, những năm gần đây, Đại Tần tử sĩ chấp hành tất cả nhiệm vụ, liền không có thất bại qua một lần. Thiên Hoàng Miện giới thiệu nói, lợi hại như thế, Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, thậm chí so cái này còn muốn lợi hại hơn. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, chỉ sợ Đại Tần tử sĩ biến càng ngày càng đáng sợ. Thiên Hoàng Miện ngưng trọng nói, trừ đó ra, Đại Tần hoàng triều tại đứng đầu cường giả phương diện, ngươi biết bao nhiêu? Viêm Bắc nói, cái này ta không biết. Theo Ngân Long trước đó tiết lộ ra ngoài ý đến xem, cần phải rất mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng tại Bắc Hoang vực bên trong độc bá nhất phương, cùng mặt khác ba đại hoàng triều sóng vai. Thiên Hoàng Miện nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, chân long đai lưng nó không chỉ có thể lưu giữ bỏ đồ vật, còn có thể cất giữ thiên thú. Nhiều nhất có thể cất giữ một tuần lễ. Một tuần lễ sau đó, chỉ cần để nó đi ra thấu cái khí là được. Khuyết điểm duy nhất cũng là mỗi lần chỉ có thể cất giữ một đầu thiên thú. Thiên Hoàng Miện giới thiệu nói, còn có chức năng này. Viêm Bắc sững sờ, nhìn qua đeo tại bên hông phía trên chân long đai lưng. Thiên Hoàng Miện trùng điệp gật đầu. Phần nhân tình này chấm nhận hả? Viêm Bắc nghiêm túc nói, tạ bệ hạ. Thiên Hoàng Miện thở dài một hơi, bệ hạ, chúng ta dự định tại 3 ngày sau đó rời đi nơi này, còn mời bệ hạ phái người hộ tống chúng ta về Viêm Long Quốc. Có mấy ngày này không có cùng Hoang Nhi bọn họ gặp mặt, thật muốn niệm tình bọn họ. Thiên Hoàng Miện nói, được, 3 ngày sau đó trẫm cũng làm người ta hộ tống các ngươi trở về. Viêm Bắc gật gật đầu, cảm ơn bệ hạ, về sau còn mời bệ hạ chiếu cố nhiều hơn một chút. Ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Thiên Hoàng Miện nói, trẫm sẽ cho người tại hoàng thành khu vực phồn hoa nhất, cho các ngươi chuẩn bị 3 bộ cửa hàng, lại thêm các ngươi những năm gần đây tích xúc, chỉ cần không phá sản, đời đời con cháu áo cơm không lo. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Thiên Hoàng Miện cảm kích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, nếu là không có những chuyện khác, ta đi về trước. Thiên Hoàng Miện nói, đi thôi. Viêm Bắc gật gật đầu. Thiên Hoàng Miện từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Đợi đến hắn rời đi, Trương Vĩ từ bên ngoài đi vào. Trương Vĩ, ngươi truyền lệnh cho Độc Cô Cầu bại bọn họ, để bọn hắn đến Bắc Hoang vực về sau, không tiếc bất cứ giá nào, cho trẫm tìm hiểu ra Đại Tần hoàng triều tất cả nội tình. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta, trẫm chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Viêm Bắc ra lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.